Ai nói Trúc Mã Omega không thể làm một? Chương 15, đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để có một ngày rảnh rỗi, Lâm Thần Giã và Lục Tê Nhiên đều bận rộn vô cùng. Đặc biệt là Lục Tê Nhiên, mỗi ngày anh chỉ ngủ có 6 tiếng. Đến mức tối hôm trước ngày đính hôn, khi về nhà thử lễ phục, quầng thâm dưới mắt đã hiện rõ. Lâm Thần Giã cũng chẳng khá hơn là bao. Vì bảo vệ buổi tiệc, hắn đã ở trong cục suốt thời gian dài để thảo luận kế hoạch. Nhân tiện, hắn cũng báo cáo với Lục Tê Nhiên về cách bố trí buổi tiệc. Lục Tê Nhiên nhíu mày. Hành động này có độ rủi ro cao. Tốt nhất chúng ta nên rời ngày đính hôn. Rõ ràng chúng đang nhắm vào chúng ta. Lần này ít ra ta còn biết thời gian và kế hoạch hành động của bọn chúng. Nếu hoãn lại, lần sau bọn chúng trong tối, chúng ta ngoài sáng, đối phó sẽ càng khó khăn hơn. Lâm Thần Giã cũng từng nghĩ đến việc đổi ngày. Nhưng đồng thời, hắn không thể bỏ qua điểm mà đội trưởng Vương đã nhắc nhở. Lục Tê Nhiên nhạy bén bắt ngay trọng điểm. Mục tiêu của bọn chúng là chúng ta. Biết không thể giấu được nữa. Lâm Thần Giã nói cho anh về mối liên hệ giữa tổ chức buôn lậu và bọn họ. Còn có chuyện của Lục Tức Nhiên. Chưa kịp để Lục Tê Nhiên mở miệng, câu đầu tiên Lâm Thần Giã nói là: cậu đừng nói với dì Tống và chú Lục. Chuyện này được giữ bí mật ở cấp độ cao. Tôi nói cho cậu biết vì cậu cũng là một thành viên của Cục Liên Minh. Đúng vậy, Lục Tê Nhiên cũng là một thành viên của Cục Liên Minh. Hơn nữa còn là nghị viên cấp cao. Vì muốn cảm ơn anh đã hỗ trợ tài chính, Cục Liên Minh đã trao cho anh thân phận này. Có thân phận này, anh có quyền biết tất cả những gì xảy ra trong Cục Liên Minh. Lục Tê Nhiên im lặng, lặp đi lặp lại cái tên ấy trong lòng. Cuối cùng nhẹ giọng nói: được, tôi sẽ không nói. Viền mắt Lục Tê Nhiên dần đỏ lên, nước mắt lấp lánh. Nhưng anh cố chấp ngẩng cao đầu để nó không rơi xuống. Lâm Thần Giã cảm thấy tay mình bị nắm chặt. Nhìn dáng vẻ của anh, hắn lại nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Lục Tức Nhiên. Buông lời tự trách, tất cả là lỗi của tôi. Giọng Lục Tê Nhiên trầm thấp hơn hẳn. Anh nhìn lên trần nhà rồi nói: Tiểu Giã, chuyện đó không phải lỗi của cậu. Cậu đừng tự trách nữa. Tôi biết cậu gia nhập Cục Liên Minh làm đặc vụ cũng là vì Tức Nhiên. Vì điều tra chuyện năm đó, ngay cả chuyện trước đây cậu đột nhiên đồng ý tham gia cuộc thi cũng là vì muốn thâm nhập vụ án. 1.23 vụ buôn lậu pheromone. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Được không? Viền mắt Lâm Thần Giã cũng đỏ hoe. Khi cất lời, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào. Tôi biết. Mọi người không trách tôi, dì và chú cũng không trách tôi, nhưng chính bản thân tôi lại không thể tha thứ cho mình. Lương tâm tôi cắn rứt, nếu hôm đó tôi không thèm ăn bánh, không đòi đi ra ngoài mua bánh, thì chúng ta đã không bị bắt cóc. Tức Nhiên em ấy, Lục Tê Nhiên nghiêng người cúi đầu xuống, một tay ôm lấy eo Lâm Thần Giã, tay còn lại đỡ lấy trán hắn. Trực tiếp lấy môi chặn lại những lời tự trách. Lâm Thần Giã kinh ngạc đến mức đồng tử co rút. Hai mắt trợn to, quên cả phản kháng. Cả người cứng đờ. Tất cả những lời nói đều bị chặn lại. Một giọt nước mắt không kịp giữ lại rơi xuống sống mũi cao thẳng. Thấm vào giữa bờ môi chạm nhau. Môi họ chỉ nhẹ nhàng chạm vào nhau. Không có bất kỳ sự thăm dò nào sâu hơn. Vài giây sau, Lục Tê Nhiên lập tức buông ra, từ vành tai bắt đầu đỏ lên, đến cuối cùng toàn bộ cổ đều nhuốm màu đỏ ửng, ngay cả gò má cũng mang theo vệt hồng nhạt. Mềm thật, Lục Tê Nhiên đưa tay che môi, nhưng suy nghĩ này cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Anh liền chuyển tay sang đặt lên lồng ưng, ực đang đập dồn dập. Lâm Thần Giã cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, toàn thân đều ửng hồng. Hắn quay mặt đi không dám nhìn về phía Lục Tê Nhiên. Chính xác mà nói, đây là nụ hôn đầu tiên của họ. Một nụ hôn không hề mang theo đê, ục vọ. Lâm Thần Giã bật dậy, tay chân luống cuống, tê tê tôi đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi. Yên tâm, ngày mai tôi nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Nói xong, hắn liền chạy thẳng lên lầu, suýt chút nữa còn trượt chân té lộn mèo ở bậc cuối cùng. Về đến phòng, Lâm Thần Giã ôm ngực, mở cửa sổ ban công để hít thở không khí. Lục Tê Nhiên học được cách này từ khi nào chứ? Sao lại đột nhiên như vậy? Rõ ràng hắn đã viết rất nhiều tiểu thuyết cấm trẻ em, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại bằng không. Trước đây cố tình trêu chọc để Lục Tê Nhiên khai sáng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Lục Tê Nhiên thực sự sẽ động lòng. Nói cho cùng, hắn chính là kiểu người chỉ giỏi nói miệng mà thôi. Vì không muốn ảnh hưởng đến nhiệm vụ ngày mai, Lâm Thần Giã cưỡng ép bản thân đi ngủ. Ở phía bên kia, Lục Tê Nhiên thay lễ phục, về phòng, mở điện thoại, dừng lại ở khung chat. Những dòng chữ trong hộp thoại liên tục bị gõ ra rồi xóa đi. Cuối cùng chỉ còn lại một câu mà ngày nào anh cũng gửi. Ngủ ngon, Lục Tê Nhiên bắt đầu hối hận. Lúc đó, chắc chắn anh bị lú lẫn rồi. Anh chỉ muốn tìm cách chặn miệng Lâm Thần Giã, an ủi hắn một chút, mà hoàn toàn không nhận ra mình đã chọn cách ngu ngốc nhất. Tổng Giám đốc Lục Thành Tâm xin lỗi, mong được người anh em thứ tha, nhưng sau khi xóa đi sửa lại nhiều lần vẫn thấy không ổn. Cuối cùng vẫn quyết định gửi một câu chúc ngủ ngon, còn lời xin lỗi để gặp mặt rồi nói sau. Sáng hôm sau, Lâm Thần Giã và Lục Tê Nhiên cùng ngồi ăn sáng. Lục Tê Nhiên mặc âu phục đen, Lâm Thần Giã mặc âu phục trắng. Cả hai cúi đầu yên lặng ăn cháo, bầu không khí có chút xa cách. Cuối cùng, Lục Tê Nhiên mở lời trước. Chuyện hôm qua, xin lỗi. Lâm Thần Giã chớp mắt, ánh mắt trong veo. Không sao, cậu cũng đâu cố ý. Lục Tê Nhiên bóc một quả trứng rồi đặt vào bát hắn. Hai người cứ thế lặng lẽ đi ra vườn hoa. Tống Thiển đang tiếp khách, liếc mắt một cái liền nhận ra không khí giữa hai đứa con có gì đó sai sai. Bà kéo con trai qua hỏi, sao thế, hai đứa cãi nhau à? Lục Tê Nhiên quay mặt sang hướng khác. Không, mẹ đừng đoán bừa. Tống Thiển kiên nhẫn dạy dỗ con trai. Con cao lớn thế này, phải nhường Tiểu Dã nhiều một chút. Nó nhỏ người, phải cưng chiều nó nhiều vào. Lục Tê Nhiên vỗ nhẹ vai mẹ. Vâng, con biết rồi, con vào trước đây. Anh còn phải kiểm tra xem sắp xếp bên phía Lâm Thần Giã thế nào rồi. Dù sao chuyện này có liên quan đến Tức Nhiên, nhất định phải dốc toàn lực ứng phó. Lâm Thần Giã đang kiểm tra thiết bị an toàn thì đột nhiên một người phụ nữ cao hơn hắn ngã xuống ngay trước mặt. Cô ta đau đến mức xoa xoa cánh tay, cơ bắp bắp tay lộ rõ theo động tác, những đường gân xanh bám chặt vào phần cơ bắp nổi lên. Người phụ nữ bật dậy, giọng nói rất trầm ấm, mang theo từ tính, mỉm cười hỏi hắn, không dọa đến anh chứ? Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. Không sao, cô có bị thương không? Lâm Thần Giã ngẩng đầu nhìn cô ta. Gương mặt này vô cùng ấn tượng, là một nét đẹp khó phân biệt nam nữ. Vì có đánh phấn nên mặt trắng hơn cổ một chút, lớp trang điểm trên mặt hơi đậm, dường như muốn che giấu điều gì đó, đặc biệt là giọng nói của cô ta. Lâm Thần Giã cảm thấy vô cùng trung tính. Cơ bắp cánh tay cô ta còn lớn hơn cả của Lâm Thần Giã. Bờ vai cũng rộng hơn. Chiếc váy cô ta mặc rất rộng rãi. Mái tóc dài đến eo màu vàng kim. Làn da lại trắng đến mức nổi bật, khiến cả gương mặt càng thêm rực rỡ. Chỉ là khi cười lên lại có chút quen mắt. Không biết đã từng gặp ở đâu. Tôi không sao, cảm ơn. Cô ta đứng dậy còn cao hơn Lâm Thần Giã nửa cái đầu, vẫy tay về phía cửa. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông mặc vest xanh đậm bước đến, đeo kính gọng vàng, đôi mắt hẹp dài, chuẩn phong thái mắt phượng, cả người toát lên vẻ quyền quý, thân thiện đưa tay ra. Xin lỗi, tôi là Thẩm Ninh Diệp. Đây là vợ của tôi. Cô ấy mới từ nước ngoài trở về không lâu. Khá tò mò với mọi thứ xung quanh. Lâm Thần Giã nhìn người còn nhỏ hơn vợ mình một vòng. Đưa tay bắt lấy. Xin chào, tôi là Lâm Thần Giã. Lúc này, Lục Tê Nhiên cũng vừa tới. Kéo Lâm Thần Giã giới thiệu với người đối diện. Tổng Giám Đốc Thẩm, đây là bạn đời của tôi. Người có thể khiến Lục Tê Nhiên gọi là Tổng Giám Đốc chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Sau đó, hai người họ nói chuyện một lúc bằng thứ ngôn ngữ mà Lâm Thần Giã nghe không hiểu. Rồi Tổng Giám Đốc Thẩm dẫn vợ đến một góc nghỉ ngơi. Trong khi Lâm Thần Giã kiểm tra an toàn, Lục Tê Nhiên giải thích, đó là người đứng đầu nhà họ Thẩm ở thành phố Cửu An. Gia tộc nhà bọn họ mới kết thông gia với nhà họ Tống không lâu. Lâm Thần Giã phản ứng rất nhanh. Nhà họ Tống là gia đình bên ngoại của dì Tống Thiển sao? Đúng, Lục Tê Nhiên kiểm tra xong điểm cuối cùng. Sau đó, anh dẫn Lâm Thần Giã ra phía sau làm quen với quy trình. Tất cả thiết bị phòng hộ đều đã lắp đặt xong. Chỉ cần trốn vào trong thì dù là đạn súng trường cũng không thể xuyên qua. Đây là thiết bị cao cấp mà Lâm Thần Giã chưa từng thấy qua. Là do Lục Tê Nhiên xin về để cho Vương Trường Sinh sử dụng. Lễ đính hôn không rườm rà như đám cưới. Phía dưới mọi người trò chuyện tự do. Phía trên phát nhạc nhẹ nhàng. Đến giờ thì hai nhân vật chính lên sân khấu phát biểu vài câu là xong. Thực ra ban đầu không có phần phát biểu này. Vì rất hiếm người có thể gặp được người đứng đầu nhà họ Lục. Trong giới cũng không có thói quen xuất đầu lộ diện, nhưng để dụ tổ chức buôn lậu ra mặt, Lục Tê Nhiên đã đồng ý điều này. Người vui nhất đương nhiên là Tống Thiển, nếu lễ đính hôn mà có thêm một nụ hôn nữa thì càng hoàn hảo. Sau khi Lâm Thần Giã lên sân khấu liền tìm thấy vị trí của Chu Trạch. Khẽ gật đầu với đối phương, dù thiết bị an toàn có cấp độ phòng thủ rất cao. Nhưng một khi đã vào bên trong thì cần một khoảng thời gian mới có thể ra được. Nếu cưỡng ép thoát ra thì thời gian kích hoạt sẽ kéo dài. Vậy nên, người của Cục Liên Minh đều không vào trong. Sắp xếp của Lâm Thần Giã là để Chu Trạch phụ trách phòng thủ ngay từ đầu. Sau đó Lý Hình dẫn người lên tấn công. Hệ hỗ trợ ở phía sau cung cấp viện trợ. Khi tiếng phát biểu vang lên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Tê Nhiên. Lâm Thần Giã đứng sau lưng anh quan sát. Lục Tê Nhiên không cần bài phát biểu cũng có thể thu hút toàn bộ ánh nhìn. Đến lượt Lâm Thần Giã thì hắn hơi mất tập trung. Thỉnh thoảng vấp lời. Thời gian kéo dài không ít. Nhưng tổ chức buôn lậu vẫn chưa xuất hiện. Đội trưởng Vương từng nói qua. Đây là tin tức do nội gián truyền đến. Và người này chưa từng truyền sai tin bao giờ. Lâm Thần Giã bắt đầu cẩn thận quan sát từng người bên dưới. Cẩn thận, trần nhà rung lên, bụi rơi xuống, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ lắc lư rồi rơi xuống. Một tinh thần thể khổng lồ lao đến đẩy ngã Lâm Thần Giã. Cái đầu lông xù cắn lấy sau gáy hắn, mang hắn rời khỏi trung tâm sân khấu. Lục Tê Nhiên ấn nút kích hoạt thiết bị an toàn. Đặc vụ của Cục Liên Minh bắt đầu sơ tán đám đông vào bên trong. Chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, tất cả mọi người đều đã được bảo vệ an toàn. Con báo tuyết vung đuôi, đặt người trong miệng xuống, cúi đầu cọ cọ lên cổ hắn, dùng chiếc lưỡi có gai ly, ếm khắp nơi, Lục Tê Nhiên đẩy nó ra. Ta đã bảo đừng ly, ếm người khác. Mèo, báo tuyết ấm ức cúi đầu. Lâm Thần Giã được đưa vào nhóm người của Cục Liên Minh để bảo vệ. Đội trưởng Vương tháo mũ xuống. Sắp xếp của cậu rất lợi hại đấy. Lâm Thần Giã thở dài. Cảm ơn, tất cả đều do anh ép tôi cả. Đội trưởng Vương vỗ vai hắn. Thần Giã, đừng nói khó nghe như vậy. Bọn họ vốn dĩ đang ở tầng thượng của vườn hoa hồng. Nơi Lâm Thần Giã vừa đứng khi nãy đã bị sập xuống. Một nhóm người lần lượt nhảy xuống từ trên cao. Mấy người đứng trước nhất, Lâm Thần Giã cũng nhận ra. đó là con cá mập trắng alpha lần trước chưa bắt được. Pheromone cấp 7, đằng sau gã là 3 con lửng alpha và 1 con rắn mũi heo omega. Trong số họ, 3 con lửng có pheromone cấp 5, còn omega kia cấp 6, cũng là rắn, nhưng pheromone của người này lại có độ tương thích rất cao với lâm thần giã. Chính vì thế, lần trước hắn đã bị ám toán, nếu không nhờ đội trưởng Vương dẫn người đến kịp thời, có lẽ hắn đã mất mạng rồi. Lần này cũng vậy, omega kia lại giải phóng pheromone. Pheromone của gã ngọt lịm, khiến người ngửi phải có cảm giác đầu óc quay cuồng. Dư vị, trông cậy vào cậu đấy. Lâm thần giã gọi, pheromone mà con rắn mũi heo omega giải phóng không phải là một đòn tấn công thông thường, mà là một kỹ năng thiên phú, có thể ảnh hưởng đến tất cả những ai ngửi phải, làm suy giảm khả năng hành động. Dư vị gật đầu, kích hoạt kỹ năng thiên phú của loài kiến Matabele trị liệu tinh thần. Hai luồng pheromone đối đầu nhau, dư vị có cấp bậc pheromone cao hơn, ép con rắn mũi heo omega phải lùi lại một bước, ánh mắt hướng về trung tâm đám đông nơi có lâm thần giã. Do cấp bậc pheromone rất cao, lâm thần giã vốn nhạy cảm với pheromone của gã, nhưng lần này hắn lại không hề ngửi thấy mùi pheromone ấy. Có lẽ là do cấu trúc pheromone của hắn đã thay đổi, nên cảm nhận về pheromone của người khác cũng thay đổi theo, khiến độ tương thích với omega kia không còn cao như trước. Những người có mặt ở đây đều có thân phận, từng trải qua không ít tình cảnh. Ngoài một số ít sợ hãi co rúm lại, phần còn lại đều hứng thú quan sát. Tinh thần thể báo tuyết của Lục Tê Nhiên như tia chớp lao ra, ngay lập tức đè bẹp omega rắn mũi heo xuống dưới móng vuốt rồi tha về. Loài mèo vốn có khả năng áp chế loài rắn, giống như tinh thần thể của Lục Tê Nhiên áp chế tinh thần thể của lâm thần giã vậy. Thêm vào đó, cấp bậc của Lục Tê Nhiên cao hơn đối phương, khiến omega rắn mũi heo không có cơ hội phản kháng. Alpha cá mập trắng đảo mắt xung quanh, nhận ra tình hình không ổn, lập tức ra lệnh rút lui. Vương Trường Sinh nhanh chóng hạ lệnh, phân ra bát, nhất định phải giữ lại một tên sống. Rõ, người của cục liên minh đồng loạt lao lên. Alpha cá mập trắng quay lại dặn đám lửng phía sau, loại bỏ toàn bộ những kẻ phía sau. Trong chúng ta có kẻ phản bội. Cuộc truy bắt nhanh chóng biến thành một cuộc tàn sát. Cuối cùng, chỉ có 3 người bị bắt sống trở về, mà một trong số đó do bị thương quá nặng nên không qua khỏi. Bỏ qua ước nhạc đệm này, lễ đính hôn của họ vẫn diễn ra thành công tốt đẹp. Sau khi hoàn thành bữa tiệc xã giao, lâm thần giã về nhà. Hắn cảm thấy mình còn mệt hơn cả đi làm cả ngày. Trong khi đó, Lục Tê Nhiên vẫn còn phải làm việc, bận rộn đến mức chưa ăn nổi một bữa cơm. Đúng là vua của những kẻ cày cuốc. Lâm thần giã hết chịu nổi, chờ đầu bếp đến nấu ăn, giữa chừng còn gục xuống sofa ngủ một giấc. Lục Tê Nhiên xử lý xong công việc rồi xuống lầu, đúng lúc thấy lâm thần giã trở mình, suýt nữa thì lăn từ sofa xuống. Lục Tê Nhiên đỡ một cái, lâm thần giã liền tỉnh, hai tay bám lấy cổ người kia. Hắn lăn nửa vòng, đối mặt với Lục Tê Nhiên, mắt lười biếng mở ra một nửa, hỏi, ăn cơm được chưa? Đồ ăn ở yến tiệc toàn là đồ ăn vặt, trên đường về đã tiêu hóa hết sạch, giờ hắn đói rồi. Lục Tê Nhiên gật đầu, được rồi, tôi đặt trên bàn giữ ấm, cậu bế tôi qua đi. Lâm thần giã nói. Hắn ngẩng đầu, hơi thở phả bên tai Lục Tê Nhiên. Được không, bạn học Tiểu Lộc? Lục Tê Nhiên gật đầu, bế lâm thần giã lên, có chút cứng ngắc đưa hắn vào phòng ăn. Mệt thật đấy, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ thế mà vẫn phải đi làm. Lâm thần giã nằm vật ra bàn, mềm nhũn như không xương mà thở dài. Lục Tê Nhiên đưa cho hắn một ly cốc tai, mai cậu có đi làm không? Không, tôi nghỉ 3 ngày. Lâm thần giã vẫy vẫy ngón tay. Vậy thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lục Tây Nhiên gọi điện cho chú Lưu và dì giúp việc, dặn họ đến dọn dẹp và nấu ăn đúng giờ. Hai người ăn xong thì về phòng nghỉ. Phòng họ ở cạnh nhau. Lâm Thần Giã dựa vào khung cửa, nháy mắt với Lục Tây Nhiên ở phía không xa. Chúng ta đính hôn rồi. Vậy nụ hôn chúc ngủ ngon của tôi đâu? Hắn nhìn thấy Lục Tây Nhiên thoáng ngẩn người. Sau đó cả người cứng đờ. Mưu kế của Lâm Thần Giã thành công. Cười phá lên. Này, người anh em, sao cậu chẳng có tí muối nào thế? Cười xong, hắn vẫy tay đóng cửa lại. Lúc này Lục Tây Nhiên mới phản ứng kịp. Vừa nãy, có phải mình bị trêu ghẹo rồi không? Bây giờ trong đầu anh toàn là hình ảnh nụ hôn. Đôi môi của Lâm Thần Giã rất mềm mại, ngọt ngào. Hôn lên có cảm giác như đang nếm một viên thạch thơm ngon tuyệt hảo. Tại sao anh lại rất muốn thử thêm một lần nữa chứ? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chú thích. 1. Rắn mũi heo. Tác giả có lời muốn nói sắp bước vào đoạn 2 của phần giới thiệu. Cách chương.